Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. Thu mua lòng người, mà giờ khắc này, chúng ta Konoha đang bị Sa Nhẫn cùng Âm Nhẫn xâm lấn. Mà Âm Nhẫn thì là đệ tam đồ đệ. Trước đây Konoha kiêu ngạo, Orochimaru sáng lập, mà Orochimaru sát hại Sa Nhẫn đệ tứ Kazekage, lại người thay thế đệ tứ Kazekage bộ dạng, đang cùng đệ tam quyết đấu. Nhưng việc này đều không phải là chúng ta quản, đó là đệ tam làm nghiệt. Tuy nói không biết là chuyện gì, thế nhưng Orochimaru tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ công kích Konoha. Có thể tưởng tượng được Orochimaru cùng đệ tam sự tình. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là lúc này thôn của chúng ta đang bị xâm lấn. Mà thân ta là một cái hạ nhẫn, thế nhưng ta cũng là một cái thôn dân, một cái Konoha thôn dân, là Konoha đại gia đình một thành viên, cho nên ta hô hào. Lúc này Konoha ninja, vì nhà của các ngươi, vì Konoha cái nhà này, cũng vì thân nhân của ngươi, vì các ngươi hưng thịnh tỉ muội, vì hài tử của ngươi, chúng ta cầm lấy vũ khí trong tay của chính mình, tới chống lại xâm phạm Konoha nhân. Cái này phút chốc chúng ta Konoha ninja không có gì phe phái, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Chúng ta chính là người một nhà, mà không phải đệ tam, Danzo, cũng không phải Konoha cao tầng những cái này tranh quyền đoạt lợi quân cờ, cũng không phải công cụ của bọn hắn. Chúng ta chỉ là một thủ hộ nhà thành viên. Đến đây đi, cầm lấy vũ khí của ngươi, tới bảo vệ nhà của chúng ta. Còn như những thứ khác, tựa như thời khắc này đệ tam, đó là chính hắn làm nghiệt, để chính hắn đi giải quyết. Bất quá ở chỗ này, đệ tam là một bị ngươi hại chết cha mẹ thiếu niên. Ta khẩn cầu ngươi, ở Orochimaru trên tay chết đi. A hát, đúng vậy a, chúng ta chỉ là thủ hộ nhà của mình, mà không phải những cao tầng kia quyền lợi. Chúng ta chỉ là vì thủ hộ ta thê tử nhi tử. Vì những thứ này ta cho dù chết cũng muốn thủ hộ bọn họ. Cái này phút chốc, Konoha rất nhiều ninja ở kích động, ở hưng phấn, cầm lấy vũ khí trong tay của chính mình, vì thủ hộ người yêu của mình, con của mình, thôn của chính mình, chiến đấu, chu lên kéo ra. Lúc này trong trường thi, đông đảo chịu đựng, từ bỏ những cái này đệ tam tử chung, cái này phút chốc đều ra sức hướng về địch nhân đánh tới. Cái này phút chốc, chàng thượng người, đều hướng về Sajesu lộ ra ánh mắt sùng bái. Được rồi, mọi người cũng muốn gia nhập vào chiến đấu à. Konoha không chỉ có riêng khiến cho bọn họ, cũng là chúng ta, là, chiến đấu, được rồi, còn dư lại liền do Shikamaru an bài nhiệm vụ. Kakashi lão sư ngươi tốt nhất ở chỗ này bảo vệ cẩn thận những bình dân này. Còn có Naruto, không muốn bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não. Thân là đệ tứ nhi tử, ngươi có trách nhiệm đưa ngươi phụ thân ý chí kế thừa xuống tới. Đi thôi Naruto. Naruto cùng rất nhiều tiểu cường, cái này phút chốc, nghĩ tứ phương đi tới, đi chiến đấu, đi phấn đấu. Sajesu đem lúc này hộp máu Ino ôm lấy. Dù sao một cái tử thông biết toàn bộ Konoha nhân, thân thể ăn không tiêu. Sajesu xuất ra một cái bồi nguyên đan, cho Ino dùng, tức thì Ino khôi phục lại. Ino, ngươi giống như Shikamaru ở chỗ này, thật tốt an bài chiến thuật. Hinata ngươi và Thiên Thiên hai người các ngươi ở chỗ này thật tốt bảo vệ tốt Shikamaru cùng Ino. Đương nhiên Shiranui Zenma, thân là đệ tứ hộ vệ ngươi, cũng có thể hỗ trợ một cái. Dù sao Naruto nhưng là bạn tốt của chúng ta. Shiranui Zenma, lúc này cũng không biết dám lựa chọn thế nào, nhưng là lại nghe theo Sajesu lời nói, bảo vệ Ino cùng Shikamaru. Mà Sajesu chuyển qua có, nhìn Sasuke, đừng lại phẫn nộ rồi. Tộc nhân của ngươi, người nhà của ngươi, cụ thể là cái gì? Ta không biết, thế nhưng tìm được ca ca ngươi, hoặc là ngươi nguyên lai trong nhà có cái gì manh mối. Nhưng là bây giờ ngươi làm bằng hữu của ta, cùng ta giữ lại đồng dạng huyết mạch người. Thế nào, giúp ta một cái, hơi buông tay run rẩy, có chút thê lương nhìn Sa Jesu. Ân, Sa Jesu, ta sẽ giúp cho ngươi. Đa tạ ngươi, cởi ra trong lòng ta nghi hoặc, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi tìm đến ta Uchiha nhất tộc diệt tộc thật muốn. Mang theo nộ khí, tinh hồng sát khí, điện quang nương theo, Sasuke hướng về Naruto phòng tuyến đi tới. Cái này phút chốc, Sajesu cũng xuất phát, đang chạy bên trong, lúc này một cái màu đỏ vật thể, từ Sajesu đầu vai toát ra. Chủ nhân, kế hoạch có thể bắt đầu chưa? Ân, có thể bắt đầu rồi. Ta hy vọng, yêu cầu của ta nhất định phải hoàn thành. Người muốn toàn bộ giết hết diệt tuyệt. Biết không? Đúng vậy chủ nhân. Không mang theo một điểm tình cảm thanh âm. Cái này phút chốc giết chóc bắt đầu rồi. Mang theo xác định tin tức. Cái này phút chốc, giết chóc tương biến càng thêm tuyệt vời. Sajesu cầm trong tay màu bạc trắng kiếm, trên lưỡi kiếm đỏ như máu. Cái này phút chốc vô hạn phóng đại, âm nhẫn, xa nhẫn, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi. Kiếm bị nhuộm đỏ, y lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sajesu vi vi tà ác nhãn thần, hướng về phía này mặt trước, 300 nhiều xa nhẫn cùng âm nhẫn tổ hợp. Mỉm cười, giết lục thiên dưới, huyết sắc kiếm khí, mang theo cái kia huyết sắc dịch thể, đầy trời bay lả tả, hỏa đạn hào hỏa lại diệt to lớn hỏa diễm đem cái kia 300 nhiều người đội ngũ bao vây ở. Dần dần tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, nhưng còn hóa thành cho tàn. Sajesu nghĩ một lần chạy đi, lúc này Naruto một nhóm, nhưng cũng ở giết chóc. Naruto ba cái đuôi, ở nhưng không có mất lý trí, chỉ là điên cuồng giết chóc, shuriken, phi tiêu, thậm chí là nhẫn thuật. Thế nhưng ở cửu vĩ chaka phòng ngự dưới, hết thảy vô hiệu, Kiba lần nữa biến thân trở thành lang nhân. Ở trong đám người, điên cuồng giết chóc, một thân bộ lông màu trắng lúc này đã nhuộm đỏ. Yakumo, mặc dù chỉ là đứng ở, thế nhưng bên người đi có một tầng cho tàn, giết chóc bên trong, lúc này lại xuất hiện từng tiếng kêu thảm thiết, nhất là cái kia cao tầng ở giải đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đây là vật gì? Đây là vật gì? Ta Chaka, bên ngoài, ngươi là ai? Gia gia của ta nhưng là đến thôn nhất tộc đại trưởng lão. A, không muốn không muốn, không nên. Thế nhưng đây hết thảy đều không hữu dụng, giết chóc ở không ngừng tiến hành. Hồng Zetsu, từ lúc nửa tháng trước liền chuẩn bị tốt tất cả, dựa vào mộc độn dịch vật biến hóa, trốn ở những người này trên người, chính là cùng đợi cái này một khắc giết chóc. Konoha cao tầng, rất nhiều cao tầng gia tộc, cái này một phút chốc, bị diệt tộc diệt tộc. Vận khí tốt một chút chỉ còn lại có top 5 top 3. Thậm chí có chỉ còn lại có một cái trưởng lão đoàn nhân. Những thứ khác nhi tử, tôn tử, thậm chí là mới ra người hài nhi, đều ở đây Sajesu ra mệnh lệnh xử tử. Những gia tộc này nhiều năm qua cất kỹ tích lũy bảo vật, cái này phút chốc tất cả đều thuộc về Sajesu tất cả. Mang theo giết chóc không ngừng, kế hoạch hoàn thành. Lúc này, Sajesu đi tới Konoha rừng rậm một góc Ikaku, mà ở nơi đây, lúc này Sasuke cùng Sukaku đang đối với chất to lớn. Sukaku hai mắt vô thần, xem ra thời khắc này Sukaku vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Gaara cũng không có sử dụng giả mị chi thuật, Sukaku thân thể bị Gaara khống chế, mang theo to lớn cát cánh tay, nghĩ Sasuke đè xuống. Sasuke lúc này tay run rẩy lại báo cho biết lúc này chính mình chakra tiêu hao không sai biệt lắm, mà Sazesu một tái tung người. Trên tay Chidori cái này phút chốc hóa thành Chidori nhận. Một tia điện, qua đây, Sukaku cái kia giống như Sasuke đưa tới cát cánh tay trực tiếp bị chặt đứt biến thành lưu xa. Sazesu trên không trung thối lui, đi tới Sasuke bên cạnh. Sasuke, người thật đúng là lợi hại, dám một mình đấu, Jinchuriki, hơn nữa loại này bộc phát ra vĩ thú lực Jinchuriki. Ngưu a, Sasuke khó chịu bĩu môi nói rằng, nhà này nhà, vốn chính là đối thủ của ta. Tinh hồng Seragon, gắt gao căn dặn lúc này đã biến thành Sukaku Gaara. Được rồi, đừng ngạo kiều, cùng Jinchuriki chiến đấu, không chỉ là cùng người, quan trọng nhất là cùng nhân thể bên trong vĩ thú chiến đấu. Hiện tại thực lực của ngươi cùng vĩ thú kém xa. Hơn nữa người cũng không có đại hình thông linh thú. Bộ dáng như vậy đối chiến cực kỳ cực khổ. Thông linh thú, đó là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?